Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, không gian ba hình thái. Keng, đo lường đến ký chủ HP sắp tiêu hao hết. Hệ thống tự động mở ra khẩn cấp phòng ngự cơ chế. Keng, bắt đầu lấy ra ký chủ nguyên lực trong cơ thể. Mạnh mẽ khởi động skill Thái cực kim thân, La Hán kim trung. Keng, đo lường đến khôi phục loại thuốc. Mạnh mẽ phóng thích dược lực. Bắt đầu tỉnh lại ký chủ. Chấm ngoặc kép, vù. Chấm ngoặc kép, một trận hỗn độn mà kịch liệt tạp âm ở Lý Huyền dạ sâu trong linh hồn dập dờn. Hắn đột nhiên kinh ngồi mà lên. Không nhịn được từng ngụm hô hấp. Đáng chết, này nơi quái quỷ gì? Lý Huyền dạ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là nhất mảnh hư vô. Thế giới màu sắc phảng phất đều bị tước đoạt. Hắn nhìn về phía mình thân thể. Giống như là trắng đen hình cũ trên quay chụp đi ra hiệu quả như thế. Hơn nữa mờ mịt một mảnh, phảng phất bị nhiễm phải một tầng mosaic giống như. Hắn chưa bao giờ gặp qua trạng thái như thế này. Kiểm tra radar bản đồ. Lý Huyền dạ phát hiện mình thân ở cồn cát dưới lòng đất. Khoảng chừng hơn 1000 mét sâu khu vực. Chung quanh không gian kỳ dị không tính quá lớn. Kéo dài gần như khoảng 300 mét. Là một cái bất quy tắc hình bầu dục không gian. Phảng phất một cái trứng lớn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa còn nằm khác một bóng người. Chính là Cửu Vĩ Hồ. Nàng giờ khắc này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Khí tức cực kỳ suy yếu. Cả người nhìn qua cũng đã mất đi sắc thái. Mờ mịt một mảnh. Toàn thân đều là mosaic. Chỗ này có chút quái lạ a. Chấm ngoặc kép. Nhớ lại mình và Cửu Vĩ Hồ bị vùng không gian này nuốt chửng quá trình. Lý Huyền dạ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn theo bản năng đối với không gian bốn phía thả ra một cái hố xem xét thuật. Truyền về chỉ là một đống dấu chấm hỏi. Cái gì tình báo hữu dụng đều dò xét không tới. Chật vật chống đỡ đứng thẳng người. Lý Huyền dạ đi tới Cửu Vĩ Hồ bên người. Kiểm tra một chút hơi thở của nàng. Thể chất của nàng muốn vượt qua không phải trạng thái chiến đấu Lý Huyền dạ. Cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. 333, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ một trận bạt tai đánh ở Cửu Vĩ Hồ trên mặt. Nỗ lực đưa nàng hoán tỉnh lại. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cơ hội tốt a, nếu không thừa dịp hiện tại giết Cửu Vĩ Hồ. Chỉ phải giải quyết nàng cái này uy hiếp. Thú tộc đối nhân tộc mà nói liền không đáng để lo. Lý Huyền dạ giữa lông mày ngưng tụ lại một tia sát ý, nhưng còn chưa ra tay liền bỏ đi cái ý niệm này. Tình huống bây giờ không xác định, giết Cửu Vĩ Hồ cũng không có cái gì chỗ tốt. Nói không chắc nàng đối với cái này dị không gian gặp có hiểu biết. Đây chính là tình báo quan trọng khởi nguồn. Tạm thời bỏ lại Cửu Vĩ Hồ. Lý Huyền dạ đi tới dị không gian biên giới tỉ mỉ nhìn kỹ. Phát hiện cái này dị không gian bên ngoài chính là lòng đất chất cát bùn đất. Thế nhưng toàn bộ không gian bị một tầng thật mỏng, phảng phất bong bóng xà phòng như thế bích chướng ngăn cách. Hắn đưa tay đụng vào lại đây, muốn xé ra bong bóng xà phòng. Có thể chẳng biết vì sao, bong bóng xà phòng biên giới không gian phảng phất bị áp xúc như thế. Tay của hắn còn chưa chạm được bong bóng xà phòng. Bàn tay đã một loại quái dị phương thức bị áp xúc thành bẹp một khối. Thế nhưng cũng không có một chút nào đau đớn truyền đến. Chỉ là thân thể đi theo không gian được xếp áp xúc. Rút trở về sau khi, bàn tay lại khôi phục nguyên trạng. Hệ thống đại gia, đây là cái gì ngoạn ý? Có thể cho cái giải thích à? Lý Huyền dạ muốn tìm kiếm hệ thống trợ giúp. Nhưng giống như ngày thường. Không chiếm được hệ thống bất kỳ chủ động đáp lại. Ta đệt, này khó làm a, Lý Huyền dạ kiên nhẫn hứng thú. Dọc theo bong bóng xà phòng biên giới không ngừng lục lọi. Nỗ lực tìm tới lối ra. Thế nhưng một vòng chuyển sau khi xuống tới. Hắn phát hiện cái này bong bóng xà phòng hoàn toàn là một thể thống nhất. Không hề có một chút khe hở tồn tại. Chẳng lẽ muốn lấy bạo lực phá giải. Lý Huyền dạ nổi lên một hồi. Trực tiếp lấy ra 16 đạo phong, ngự kiếm thuật triển khai mà ra, chém về phía bong bóng xà phòng. Nhưng kết quả như thế, phi kiếm còn chưa chạm được bong bóng xà phòng liền bị chặn lại. Theo vặn vẹo không gian được xếp áp xúc, Lý Huyền Dạ còn không hết hy vọng. Toàn lực thôi thúc phi kiếm nỗ lực công phá tầng này bích chướng. Kết quả phát hiện, phi kiếm càng tiếp cận bong bóng xà phòng, chịu đến không gian áp xúc trình độ liền càng rời đi. Mãi đến tận khoảng cách bong bóng xà phòng còn có không tới chỉ tay khoảng cách thời điểm, phi kiếm đã bị áp xúc chỉ có chừng hạt gạo. Nhưng chỉ cần rút về phi kiếm, lại gặp khôi phục thành nguyên bản dáng dấp, sẽ không tạo thành chút nào tổn hại vết thương. Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đây là cái gì nguyên lý. Đọc sách thiếu a, nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cũng không có cái gì ứng đối biện pháp. Buồn bực bất quá, ý thức lóe lên tiến vào tư nhân trong không gian. Nơi này đúng là không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Hắn lấy ra trước tuôn ra tới không gian lên cấp thẻ, trực tiếp đem tư nhân không gian tổng thể tích lại mở rộng gấp đôi. Lần này tư nhân không gian khẩn trương thổ diện tích xem như là được giảm bớt. Ầm ầm ầm, động tĩnh cũng đem Aqua bọn người hấp dẫn đi ra. Lý Huyền Dạ nhìn thấy thon nắm một cái 7-8 tuổi khoảng chừng, Đúc Từ Ngọc bé gái đi tới, kinh ngạc nói, đây là Hồ Phỉ Phỉ à? Một cái chớp mắt lại lớn như vậy. Tiểu hồ ly giống như có lẽ đã quên lãng đời trước ký ức, có chút rụt rè trốn đến tho sau lưng, chỉ lộ ra giữa khuôn mặt nhỏ nhắn trứng lén lút đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Tho đồng dạng cũng là một mặt sợ hãi than nói rằng, đúng vậy a chủ nhân, Phỉ Phỉ phát dục tốc độ thật sự quá kinh người, tương tự lượng cơm ăn cũng rất kinh người. Ngày hai ngày trước dự trữ đồ ăn đã bị nàng một người tiêu hao hơn phân nửa. Hai ngày trước, ta không là vừa vặn mới nha, ta đã hôn mê hai ngày. Lý Huyền Dạ lại lấy được một cái tình báo hữu dụng. Đáng tiếc này không cách nào để cho hắn cao hứng trở lại. Nhìn thấy Athena cùng Hằng Nga đều đi tới, Lý Huyền Dạ bắt chuyện mọi người đồng thời ngồi xuống, đem mình lúc này thời khắc này tao ngộ nói rồi đi ra. Đối mặt loại này không có đầu mối chút nào tình hình, Lý Huyền Dạ cảm thấy tất yếu thỉnh giáo một chút các nữ thần, đặc biệt là Athena. Thân là nữ thần trí tuệ, nàng là hiện nay tư nhân trong không gian nhất đáng tin cậy dựa vào. Nghe xong Lý Huyền Dạ giảng giải, Athena lâm vào chốc lát trầm tư, sau đó mở miệng nói rằng, Huyền Dạ thượng thần, không có tự mình trải qua, ta cũng không cách nào cụ thể phân tích, nhưng căn cứ sự miêu tả của ngươi tình huống, ta có thể đại khái phán định, ngài hiện tại vị trí chính là một cái phong bế bản nguyên trong không gian. Bản nguyên không gian, chấm ngoặc kép, Athena giải thích, không gian trên lý thuyết cũng thuộc về vật chất một loại. Đại thể trên chia làm ba loại hình thái. Bản nguyên, vững chắc cùng tan vỡ. Bản nguyên không gian thuộc về sinh ra ban đầu nguyên thủy không gian, là tiếp cận hỗn độn trạng thái thuần túy hình thái. Có không gian sinh ra ban đầu, đều là bản nguyên không gian. Theo thời gian chuyển rời, bản nguyên không gian gặp từ từ tụ hợp, hình thành vững chắc không gian, cũng chính là chúng ta vị trí có thể sinh tồn không gian. Nếu như không gian đã nhận lấy thừa thải năng lượng xung kích, liền sẽ phá hư không gian ổn định hình thái, tiến vào tan vỡ trạng thái. Tan vỡ trạng thái không gian là có thể chữa trị, nhưng nếu như chịu đựng năng lượng cường độ quá lớn, hơn nữa kéo dài thời gian quá dài, liền có khả năng triệt để tan vỡ, trở thành không gian hư vô. Không gian hư vô cũng là một loại hình thái, nhưng không thuộc về không gian hình thái, mà là càng sâu tầng pháp tắc hình thái. Chấm ngoặc kép, theo Athena giải thích, Lý Huyền Dạ phảng phất rõ ràng cái gì, lại phảng phất cái gì đều không hiểu. Cái kia, Athena tỷ tỷ, người có thể nói điểm chính à? Ăn rồi chưa đi học cho giỏi thiệt thòi à? Athena dịu dàng nở nụ cười, tiếp tục nói, không gian ba hình thái là không gian thần học kiến thức căn bản. Trong đó còn bao hàm có lực hút trồng chất thứ nguyên chuỗi, ô bết vòng, hư vô năng lượng. Chờ chút mấy chục loại chi nhánh, Huyền Dạ thượng thần nếu như ngay cả những này đều không thể nắm giữ nói, là rất khó từ phong bế bản nguyên trong không gian chạy trốn. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.